Chiến thần Hào Môn, chương 1683, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không khí tốt giống như đọng lại thông thường. Không có người nói chuyện, ngay cả tiếng hô hấp, đều giống như trong nháy mắt. Toàn bộ đình chỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 tỷ, đây đã là đang đánh cuộc rồi. Lấy mạng đi đổ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là Lý gia. Hiện tại cũng không cầm ra 100 tỷ tiền mặt tới. Lý Thành Phong la như vậy, là bị bức bất đắc dĩ. Hắn gọi ra, thậm chí cảm giác Giang Ninh biết không hề kêu giá, triệt để bẫy chết hắn. Thật không nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên như trước đi lên tăng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là Lý Thành Phong. Người chung quanh, toàn bộ đều điên rồi. Người này con mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điên rồi. Hắn rốt cuộc là có nhiều tiền. Cái này Lâm Thị, mạnh mẽ như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 tỷ A. Hầu như tất cả mọi người đều cho là đây là Giang Ninh cho Lý Thành Phong thiết chí hãm hại. Chỉ cần Lý Thành Phong dám kêu giá, Giang Ninh thì sẽ thả bỏ, buộc Lý Thành Phong muốn xuất ra Na Yêu Đa Tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là đối với Lý gia mà nói, đó cũng là thương cân động cốt sự tình. Ai có thể chưa từng nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên kế tục hàm giá cả. Hắn điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong há miệng. Chút nào đều quên, chính mình trên lưng truyền tới đau đớn. Hắn ngơ ngác nhìn Giang Ninh, không biết Giang Ninh rốt cuộc là ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là cảm thấy, cho mình đào hầm còn chưa đủ lớn. Hay là thật không đem số tiền này coi là chuyện đáng kể. Không chỉ là Lý Thành Phong, ngay cả Phương Ngân, đều ngây người một cái. Hắn không phải người ngu, biết con số kia, đại biểu là có ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Lý gia khổng lồ như vậy gia tộc, một chốc đều không lấy ra được cái này Yêu Đa Tiễn. Giang Ninh hắn dựa vào cái gì lấy ra? Hắn điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong không nhịn được nói. Giang Ninh tuyệt đối là ở nổi điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không lấy ra được, vậy thực sự mất mặt. Ngang hông đau đớn, sâu hơn vài phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tục hàm. Phương Ngân cắn răng, âm thanh run rẩy được lợi hại. Trong giọng nói, hoàn toàn là một loại không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không cam lòng. Ở phương diện này, đều bị Giang Ninh vô tình nghiền ép. 200 tỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút trắng bệch. Lần này thanh âm của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Mà còn ở vào trong kinh ngạc những người đó. Cảm thấy toàn thân đều đã tê dần, giống như là có điện lưu từ toàn thân của bọn hắn chảy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 200 tỷ, Lý Thành Phong cũng điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là đem toàn bộ Lâm Thị bán tất cả. Cũng không có cái này Yêu Đa Tiễn A, hắn là không phải hồ đồ. Giang Ninh nếu như đứt đoạn tiếp theo tăng giá, Na Lý Thành Phong cũng không cầm ra cái này Yêu Đa Tiễn. Huống chi, cho dù có cái này Yêu Đa Tiễn, dùng để bán đấu giá cái này phá quyền phổ. Đáng giá sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điên rồi. Bọn họ đều điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này đều điên rồi. Có người lắc đầu, có người thở dài, có người ở nói Lý Thành Phong là bị kích thích mất lý trí. Gặp Giang Ninh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng như vậy bảy dập. Tam Thiên ức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi người tiếp tục cảm khái. Giang Ninh chậm rãi giơ lên bài tử, nhàn nhạt đã mở miệng. Lúc này đây, hắn không phải thêm 100 triệu, mà là trực tiếp bỏ thêm 100 tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Thiên ức Mỹ Kim. Tam Thiên ức Mỹ Kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu giá hội hiện trường phòng khách. Tựa hồ đang trong nháy mắt, bị người hút khô không khí. Rất nhiều người cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Thống khổ lại kích thích. Trong đầu, quanh quẩn Giang Ninh thanh âm nhàn nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Thiên ức, không một người nói chuyện. Ngay cả tiếng hô hấp, đều triệt để ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thành Phong vi vi há miệng. Phảng phất trước mắt là cái vực sâu không đáy. Hắn không dám tiếp tục xuống chút nữa theo. Lý gia căn bản cũng không có thực lực này. Ngay cả hắn đều cảm thấy. Giang Ninh có phải điên rồi hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tục hàm, Phương Ngân càng là điên rồi. Chủy thủ trong tay lặng lẽ dùng sức. Máu tươi từ Lý Thành Phong hông của Gian. Chậm rãi tràn ra. Ngay cả y phục của hắn đều bị nhiễm đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Lý Thành Phong cũng là lắc đầu. Ta sẽ không kế tục hàm. Hoặc là, ngươi tự đương trường giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.